Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 217, Ước Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những tên nỏ này, sát ý trên người Mỹ công tử mới thu liễm vài phần. Ngươi theo dõi ta. Nàng nheo mắt lại hỏi, có thể đoán được hắn đã chứng kiến mọi hành động của nàng nên mới có thể bám theo. Đường Tam lắc đầu, nói, không, ta bảo hộ ngươi. Ánh mắt Mỹ công tử ngưng lại, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Tam mỉm cười, nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có cùng mục tiêu, ta sẽ giúp đỡ ngươi, hơn nữa ta không có ác ý, điểm này ngươi có thể đi hỏi Trương Chấn Trường. Ta không thuộc tổ chức các ngươi, nhưng ta là nhân loại, chúng ta có chung mục tiêu. Vừa nói, hắn chậm rãi đi đến chỗ Mỹ công tử, đem tên nỏ để trước mặt nàng. Cuộc tập kích vừa rồi không thể phủ nhận là phi thường thành công, chứ các thần nỏ tăng thêm không gian chi lực căn bản làm cho đối phương không thể phóng thích kim cương hộ thể đã bị bắn trúng. Trên tên nỏ có chứa kịch độc, khi xâm nhập vào cơ thể, đau nhức kịch liệt thông qua không gian chi lực liền được truyền tống tới khắp nơi, nhất là trong nội tạng. Đây mới là mấu chốt để tập kích có thể thành công. Mà Mỹ công tử công kích cận thân chính là không cho đối phương có cơ hội bài trừ độc tố, hơn nữa thừa cơ đánh chết nó. Có thể khẳng định chứ các thần nỏ có chứa pháp trận mới bộ phận quan trọng nhất trong lần tập kích này. Bằng không, dù nàng có móng vuốt bạc kim sắc bén đến đâu cũng không thể đánh chết cường giả cửu giai am hiểu phòng ngự. Đánh lén tăng thêm lợi khí mới là mấu chốt thành công, mà chứ các thần nỏ là do người trước mặt này tặng cho nàng. Ánh mắt Mỹ công tử thoáng buông lỏng vài phần. Ngươi cũng biết sao? Đường Tam lắc đầu, ta không biết cái gì, nhưng ta có thể suy đoán. Hơn nữa, vừa rồi ngươi làm việc tùy tiện như vậy rất dễ bị bại lộ. Muốn tập kích cường giả như vậy, tính toán của ngươi không đủ chặt chẽ, sơ hở rất nhiều. Nhất là khi có thể bại lộ thân phận, mặc dù ngươi có yêu thần biến thứ hai che giấu, nhưng một khi gặp phải tình huống bắt buộc phải sử dụng không gian chi lực ngươi không thể không dùng, lúc đó ngươi cũng triệt để bị bại lộ. Sát ý vừa tản đi cơ hồ ngay lập tức ngưng lại, hào quang trong mắt Mỹ công tử sắc bén hơn. Đường Tam không đi về phía trước nữa, thân hình lóe lên, một đôi chảo sắc bén đã chộp tới hắn. Thân hình Đường Tam lập lòe, báo thiểm phát động, cùng lúc đó, trên mặt đất, vô số dây leo uốn lượn mà lên, đan vào nhau tạo thành một bình chướng, ngăn thân ảnh của nàng lại. Ngân quang lập lòe, không gian xung quanh đột nhiên trở nên đặc dính hơn. Trên trán Mỹ công tử, khổng tước kim quan xuất hiện. Không thể nghi ngờ, đối với nàng, có được yêu thần biến thứ hai là bí mật lớn nhất mà lúc này đã bị nói ra. Lời nói của đối phương làm nàng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Đừng nóng vội, ngươi xem, ta cũng không chỉ có một loại yêu thần biến, không phải sao? Vừa nói, Đường Tam không có phát động báo thiểm, trước không gian phong tỏa, báo thiểm căn bản là vô dụng. Mà từng đám dây leo kia cũng nhanh chóng bị không gian cắt vỡ. Nhưng mà, dù những vết nứt không gian kia cường hãn đến cỡ nào cũng chỉ xẹt qua người Đường Tam, không cách nào đánh lên người hắn. Hắn dường như không thể nào bị đánh trúng. Lúc này, dưới lớp mặt nạ từ trong mắt Đường Tam phát ra hào quang bạch sắc. Vết nứt không gian đột nhiên dừng lại, không gian chấn động một khi dừng lại sẽ lâm vào hỗn loạn, không cách nào tiếp tục điều khiển được nữa. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử chấn động, khổng tước linh trong tay chỉ vào Đường Tam, nhưng nàng không ra tay nữa. Đường Tam đi từng bước một tới bên nàng, vết rách không gian trước mặt hắn cũng dần tiêu biến. Mỹ công tử không toàn lực ra tay, nhưng năng lực của người trước mặt này thật sự làm nàng không biết có nên ra tay không? Ba loại, hay là bốn loại, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có nhiều loại yêu thần biến như vậy? Trong yêu quái tộc không phải không có người có được nhiều yêu thần biến, nhưng chủng loại càng nhiều sẽ càng phát sinh xung đột huyết mạch. Nói cách khác, nếu có ba loại huyết mạch trở lên cơ bản sẽ là phế vật trong phế vật, là kẻ vô tích sự. Yêu quái tộc loại này được xưng là tạp chủng, địa vị còn thấp hơn cả phụ thuộc nhân loại, xuất hiện ở đâu cũng bị ném bỏ. Nhưng người trước mắt thể hiện ra ba bốn loại yêu thần biến, hơn nữa còn có thể khống chế không gian của mình, vết rách không gian không thể nào làm hắn bị thương, chứng tỏ huyết mạch của hắn có cấp độ cực cao. Đường Tam lại đi đến bên cạnh nàng, đem tên nỏ trong tay đưa cho nàng. Chúng ta không phải địch nhân, ta tới để giúp ngươi. Hô hấp Mỹ công tử thoáng dồn dập, nàng rất không muốn thấy tình huống mình không thể khống chế, nàng hiểu rõ mình có trách nhiệm trọng đại như thế nào, coi như là cứu thục chính thức biết được tình huống của nàng cũng không có bao nhiêu người. Mà người xa lạ trước mắt này đã biết được quá nhiều. Ta biết bí mật của ngươi, cũng để ngươi biết bí mật của ta, chúng ta coi như hòa nhau. Đường Tam cơ hồ hiểu được suy nghĩ của nàng, khẽ cười nói. Mỹ công tử giơ tay lên cầm lấy tên nỏ, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Đường Tam nhún vai, nói, bằng vào sự ăn ý giữa chúng ta, Ngươi có thể suy nghĩ lại một chút, mỗi lần ta xuất hiện có làm gì khác ngoài giúp đỡ ngươi không? Nếu như không có ta trợ giúp, ngươi nghĩ công kích đầu tiên của ngươi có thể cắt được yết hầu của Kim Cương Hùng Yêu sao? Ta chỉ muốn giúp ngươi, hoặc là nói trợ giúp nhân loại. Ngươi tháo mặt nạ xuống, để ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi. Mỹ công tử quật cường nói. Đường Tam lắc đầu, duy nhất chuyện này là không được. Tương lai có một ngày, nếu có thể ta sẽ cho ngươi thấy dáng vẻ của ta, nhất định là như vậy. Nhưng không phải hiện tại. Bây giờ ta không thể bại lộ thân phận. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên thế giới này, nếu chỉ có một người không muốn tổn thương ngươi, người đó chắc chắn là ta. Mỹ công tử sừng sốt một lát, nàng không ngờ lúc này Đường Tam sẽ nói như vậy. Ta phải đi, lần sau ngươi hành động có thể thương lượng với ta, có ta trợ giúp sẽ an toàn hơn nhiều. Thân hình hắn lóe lên, lại là báo thiểm, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở phía xa. Ta làm sao có thể tìm được ngươi? Mỹ công tử hỏi hắn. Lúc chạng vạng tối, ngươi cầm ly trà sữa đứng ở cửa học viện gia lý, ta sẽ biết ngươi có việc cần ta. Nói xong, thân hình hắn lại lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Tu La, Mỹ công tử nhìn chăm chú hướng hắn biến mất, nghĩ lại lời của hắn, nhìn một chút tên nỏ trong tay, ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Nàng hạ khăn trùm đầu xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ cùng một đầu tóc dài trắng như tuyết. Tóc dài dần biến sắc lần nữa trở về màu đen, mà trên trán nàng một đường vân bạch sắc cũng dần biến mất. Nàng cũng không biết là, Đường Tam lúc này cũng thật khiếp sợ không ít so với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai loại huyết mạch yêu thần biến, nàng vậy mà có hai loại yêu thần biến, hơn nữa, loại huyết mạch thứ hai dường như còn không kém huyết mạch Khổng Tước yêu tộc. Móng vuốt sắc bén màu bạch kim đánh đâu thắng đó kia là huyết mạch gì? Ít nhất cũng là cấp 2, nếu không cũng không kém huyết mạch Khổng Tước yêu tộc. Khó trách nàng có can đảm đi săn gờ yêu tà ếch Kim Cương Hùng, chính là vì có huyết mạch thứ hai này che giấu thân phận. Cách chương.